Siêu thần yêu nhiệt 228-225 7. Chương 2253 cái này quá phận. Vân Phi Dương cũng không thể xác định. Người mặc thống nhất huyết hồng trang phục võ giả có phải hay không huyết điện người. Nhưng có thể xác định, lão tử bất bại nếu như tiếp tục đánh xuống, khẳng định phải bị thua. Dù sao có thương tích trong người, cái kia mấy tên thực lực võ giả cường đại, chiêu thức phía trên lại âm ngoan độc ác. Chống đỡ a, tuyệt đối đừng treo. Vân Phi Dương lo lắng nói. Hắn không phải quan tâm lão tử bất bại an nguy, hắn là quan tâm hồng mông bức tranh. Trong tấm hình, lão tử bất bại còn tại cùng mấy tên võ giả giao thủ. Tuy nhiên rơi xuống hạ phong, vẫn là không có chút nào thoái ý. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói, ta cái này địch nhân vốn có, thật đúng là tính khí bướng bỉnh a. Đổi lại hắn, nếu như lâm vào bất lợi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đào thoát, mà không phải thẳng thắn tử chiến đến cùng. Trong hình tranh đấu không ngừng hiện ra, lão tử bất bại càng đánh càng bị động, sau cùng bị đối thủ liên tiếp oanh mấy trường. Xong, Vân Phi Dương nói, muốn lạnh lọt vào mấy lần công kích về sau, lão tử bất bại lui lại mấy chục trượng, đợi ổn định thân thể, lại là giữ tợn cười rộ lên. Hắn đang cười Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, lão tử bất bại một tay phất lên, chỉ thấy hồng mông bức tranh bay ra, cấp tốc giữa không trung mở ra, lóe ra chướng mắt hào quang lóa mắt. Bành thời khắc mấu chốt, màn sáng đột nhiên vỡ nát. Thác Bạt Lưu thống khổ nói, quốc sư bức tranh đó ẩm chứa lực lượng, đánh nát ta thời gian chi lực. Vân Phi Dương chừng to mắt. Thác Bạt Lưu nhìn trộm hình ảnh, là phát sinh ở lấy chuyện lúc trước, cũng chính là đi qua, lại bị bức tranh lực lượng đánh nát. Đây cũng quá khoa trương đi. Vân Phi Dương suy đoán nói, năm đó ở hồn lìa khỏi xác bên trong gặp được tổ tiên, đồng dạng có thể tại đi qua cùng mình giao lưu. Chẳng lẽ hồng mông bức tranh cũng có loại năng lực này? Mẹ như thế chí bảo, nhất định phải đoạt tới ngay từ đầu. Vân Đại Tiện Thần cho rằng, hồng mông bức tranh chỉ là có thể tiến vào hồng mông chi cảnh. Bây giờ xem ra, vẫn tồn tại công hiệu thần kỳ lại chiếu lại. Vân Phi Dương nói. Thác Bạt Lưu cao mày nói, quốc sư bức tranh quá lợi hại, ta chỉ có thể nhảy qua giai đoạn kia. Có thể. Vân Phi Dương nói. Hắn hiện tại càng để ý là lão tử bất bại chết hay không, hồng mông bức tranh có hay không bị cướp đi. Xoát, Thác Bạt Lưu lần nữa vận chuyển thời gian chi lực, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, thành công đem lão tử bất bại tế ra hồng mông bức tranh một màn nhảy qua đi. Màn sáng thượng trình hiện hình ảnh là mấy tên võ giả đấm máu ngã trên mặt đất. Người mặc dù nhưng đã chết, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bọn họ thấy cái gì? Vân Phi Dương có thể đoán được. Cái kia mấy tên võ giả trước khi chết khẳng định nhìn thấy khủng bố một màn. Nếu không, sẽ không ở sau khi chết hiện ra như thế biểu lộ. Hồng mông bức tranh nhất định là hồng mông bức tranh kết hợp vừa rồi một màn, cùng mấy tên võ giả chết thảm. Vân Phi Dương phán đoán, bọn họ vẫn là khẳng định cùng hồng mông bức tranh không thoát quan hệ. Trong tấm hình lão tử bất bại diệt đi mấy tên võ giả về sau, kéo lấy mình đầy thương tích thân thể, đi vào một tòa hoang vu thành trì. Sau đó lại cũng không có xuất hiện qua. Xoát, Thác Bạt Lưu thu hồi thời gian chi lực, yếu ớt nói, quốc sư, ta quá mệt mỏi. Vân Phi Dương không nói hai lời đem hắn thu nhập tạo hóa giới chỉ. Ngay sau đó xoay người nhìn về phía nơi xa hoang phế thành trì. Nói, tên này bị thương không nhẹ, tiến vào thành trì không có trở ra, nhất định là ở bên trong dưỡng thương. Đang khi nói chuyện, đứng dậy bay về phía thành trì. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn là, Thiên Như Lâm trước một bước bay qua, cũng đem ánh mắt khóa chặt tại hoang phế thành trì bên trên. Nữ nhân này, Vân Phi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ phát hiện lão tử bất bại chỗ ẩn thân hắn cũng không có bay qua, mà chính là vận chuyển nhịp thiên quyết, ẩn tàng khí tức, núp trong bóng tối quan sát. Không bao lâu, Thiên Như Lâm rơi vào hoang phế thành trì trên cổng thành. trong tay cầm một cái cùng loại la bàn chi vật. Nỉ non nói, hẳn là nơi này. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ nàng trong tay cầm đồ vật, phát hiện phía trên có kim đồng hồ, cũng theo một cái hướng khác chỉ đi. Sau đó nói thầm, xem ra đây cũng là một loại có thể nhìn trộm năng lượng nào đó tồn tại trí bảo. Không tệ. Thiên Như Lâm trong tay cầm đồ vật chính là một loại có thể nhìn trộm năng lượng tồn tại bảo vật, tên là tầm bảo la bàn. Nó tác dụng không phải dùng để nhìn trộm võ giả bên trong thân thể năng lượng, mà chính là nhìn trộm trí bảo năng lượng. Chỉ cần có trí bảo tồn tại ở cảm ứng khu vực, vô luận trốn tại trong không gian giới chỉ vẫn là trốn dưới đất, dù là có cao giai đại trận bao trùm, tầm bảo la bàn đều có thể tùy tiện dò xét đến. Thiên Như Lâm tìm tới nơi này không phải là bởi vì lão tử bất bại ẩn thân ở đây, là bởi vì trên người hắn hồng mông bức tranh muốn hay không đoạt tới Vân Phi Dương ám đạo. Tính toán, còn muốn kết tốt nữ nhân này. Nếu như đem nàng đồ vật cướp tới, mình nghĩ đến đại luyện khí thuật, sợ là không có bất cứ hy vọng nào. Xoát, nhưng vào lúc này, Thiên Như Lâm theo thành lâu nhảy xuống, rơi vào hoang phế đát lâu. Cỏ dại trải rộng trên đường phố. Thuận tầm bảo la bàn chỉ dẫn từng bước một tiến lên. Vân Phi Dương vụng trộm đuổi theo. Khả năng lại có người hỏi, tầm bảo la bàn đã có thể làm được các loại không nhìn, trực tiếp tìm tới ẩn tàng trí bảo, tại sao không có phát hiện tên này trên thân bảo vật đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Tầm bảo la bàn tuy nhiên ngưu bức, lại khó có thể thẩm thấu tạo hóa giới chỉ. Dù sao cái sau là độc lập cao đẳng vị diện. Vân Phi Dương mèo tiến đến, bởi vì khí tức bị nhịp thiên quyết hoàn mỹ che đậy, cho nên Thiên Như Lâm cũng không có phát hiện, mà là tiếp tục theo kim đồng hồ chỉ phương vị bước đi. Rất nhanh, nàng đứng ở một chỗ rách nát phòng ốp trước, nỉ non nói cần phải ngay ở chỗ này mặt đạp, cất bước đi vào. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm, trước một bước đem gian phòng bên trong tìm hiểu rõ ràng sở. Phát hiện bên trong trừ đá vụn loạn ngói bên ngoài, cũng không có lão tử bất bại bóng người. Bành, đúng vào lúc này, Thiên Như Lâm ngọc trưởng vung ra, đem gian phòng bên trong mái ngói bụi đất loại trừ. Chỉ thấy trong góc bày biện ra một cái ám đạo. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, khó trách không tìm được, nguyên lai tên kia giấu ở ám đạo bên trong. Hắn lúc trước dùng tiên niệm tìm tòi toàn bộ đại luân vực, nhưng có nhiều chỗ không cách nào dựa vào linh hồn lực đến thẩm thấu. Tỉ như dưới nền đất, Thiên Như Lâm đi qua, nhẹ nhàng mở ra sát nhập cửa ngầm. Khô vừa mới mở ra trong nháy mắt, một đạo lạnh lùng kiếm khí từ bên trong thoát ra, đăng đăng đăng. Thiên Như Lâm cũng coi như chấn định, đối mặt đột nhiên tới tập kiếm khí, vội vàng lùi lại sau mấy bước. Nhưng mà tuy nhiên phản ứng thần tốc, nhưng vẫn là chậm một chút. Vai trái bị kiếm khí đảo qua, lưu lại một đạo sâu xa kiếm ngân, máu tươi ào ào chảy dòng. Thiên Như Lâm liễu mi nhíu chặt, vội vàng duỗi ra hai chỉ điểm tại thổ thương khu vực cầm máu, cũng cảnh giác lại lui lại mấy bước. Xoát xoát, đúng vào lúc này, lại có hai đạo lạnh lùng kiếm khí theo ám đạo bên trong bay ra, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Thiên Như Lâm mặc dù nhưng đã có đầy đủ cảnh giác, nhưng nhìn thấy hai đạo kiếm khí oanh đến tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhất thời người thì hoảng hốt. Xoát, Vân Phi Dương từ phía sau nhanh chân mà đến, chân long bá vương thương đột nhiên đâm ra, trực tiếp theo Thiên Như Lâm nghiêng người xẹt qua, đem hai đạo lạnh lùng kiếm khí tại chỗ phá mất. Nhìn thấy tên kia xuất thủ cứu giúp, Thiên Như Lâm kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương không để ý nàng, cầm thương thủ tại ám đạo miệng, cười nói, lão tử bất bại, nữ nhân đẹp như vậy, ngươi cũng dám hạ độc thủ, cái này quá phận. Là ngươi lão tử bất bại, thanh âm theo ám đạo bên trong truyền tới. Theo ngữ khí đến xem, hiển nhiên kinh ngạc với mình số mệnh chi địch lại ở đại luân vực Vân Phi Dương, còn theo âm thanh khác nghe được ra, tên này thương tổn còn chưa tốt lên. Nếu không, vừa rồi để nhất kiếm liền có thể muốn Thiên Như Lâm mệnh. Siêu thần yêu nhiệt 228-2258. Chương 2254 trao đổi lão tử bất bại ở trong tối chặng đường. Vân Phi Dương trong phòng. Hai người lẫn nhau không gặp mặt. Lại làm cho rảnh rỗi khí trở nên nghiêm nghị. Đây chính là số mệnh chi địch. Vô luận tại chỗ nào. Vô luận tại khi nào. Chỉ cần vừa gặp phải. Khẳng định sẽ có sát ra tranh phong tương đối tia lửa tới. Bị thương Thiên Như Lâm đứng ở phía sau. Có một loại cảm giác. Cái loại cảm giác này là. Mình tại nơi này rất dư thừa. Lại hoặc là ngay từ đầu thì không nên xuất hiện Thiên cô nương. Vân Phi Dương nói. Ta cùng người này có ăn oán phải giải quyết. Ngươi vẫn là rời đi đi. Thiên Như Lâm lạnh lùng nói. Vân Phi Dương đừng quên chúng ta nhiệm vụ cũng là cùng một chỗ đem hắn cầm xuống. Vân Phi Dương im lặng. Thì ngươi chút thực lực ấy. Vừa đối mặt bị chặt lên. Còn muốn bắt lão tử bất bại. Không là chịu chết à, tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng có một chút để hắn thật bất ngờ. Tại đại mộ lúc lão tử bất bại thực lực nhiều lắm là cũng liền đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Thiên Như Lâm tuy nhiên đồ ăn điểm. Nhưng cũng là hàng thật giá thật đế phía trên. Tên kia thủ thương tình huống dưới có thể một kiếm kích thương. Chẳng lẽ tu vi đã đạt tới đế phía trên Vân Phi Dương. Lão tử bất bại nói đợi ta thương thế tốt, sẽ cùng ngươi phân cái cao thấp. Ngụ ý, như là không có ý định cùng địch nhân vốn có chiến đấu. Cũng thế. Vân Phi Dương cười nói, ngươi bây giờ thủ thương ta như cùng ngươi giao thủ, liền có chút khi dễ người. Thiên Như Lâm nghe vậy, nhất thời nổi giận. Một cách luyện huyết nhất tộc dư nghiệt. Quản hắn thổ thương không bị thương. Nhanh xông đi vào đem chế phục. Chẳng phải xong việc a như vậy đi. Vân Phi Dương nói, ngươi đem hồng mông bức tranh giao ra, ta bây giờ rời đi đợi ngươi thương thế tốt lại đến nhất chiến. Ha ha ha, lão tử bất bại tiếng cười theo ám đạo truyền đến. Nguyên lai ngươi giống như bọn họ. Cũng là vì hồng mông họa cuốn tới. Vân Phi Dương cười nói có thể đi vào hồng mông chi cảnh bảo vật. Ta Vân Phi Dương há có thể thờ ơ. Bên cạnh Thiên Như Lâm còn cau mày nói. Đừng nói nhảm. Nhanh đi xuống đem bắt giữ, giờ phút này nàng đã ý thức được. Lão tử bất bại thương tổn đến rất nặng. Vừa rồi công kích mình tam kiếm. Hẳn là nỏ mạnh hết đà. Vân Phi Dương nói. Ngươi là đang ra lệnh cho ta, hắn đương nhiên sẽ bắt lão tử bất bại. Nhưng chắc chắn sẽ không ngay trước mặt nàng. Dù sao mình còn muốn độc chiếm hồng mông bức tranh đây. Thiên Như Lâm nói, đây không phải mệnh lệnh, mà chính là cần phải muốn đi làm nhiệm vụ. Ba, vừa dứt lời cổ bị lực mạnh đánh, người nhất thời hôn mê, mềm nhũn ngã xuống. Vân Phi Dương đem nàng nắm, lắc lắc đầu nói, để ngươi đi, lại không đi. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Xoát tâm niệm nhất động. Đem hôn mê Thiên Như Lâm ném vào tạo hóa giới chỉ. Tiếp theo nhìn về phía thầm nghĩ. Đằng sau còn có bách tộc cường giả đang chạy đến. Nếu như ngươi đem hồng mông bức tranh giao ra. Ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng một đám binh tôm tướng cua. Có thể muốn giết ta a. Vân Phi Dương trầm mặt. Người này là thiên mệnh không lường được người. Lại có hồng mông bức tranh. Dù là hiện tại thân chịu trọng thương. Trời mới biết còn có hay không càng lớn áp chủ bài. Đương nhiên. Lão tử bất bại nói. Hồng mông bức tranh ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải xuất ra tương đối đồ vật đến đổi lấy. Đồ vật đổi lấy. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Lão tử bất bại nói. Ngươi tại đại mộ thời điểm, có thể đột phá đến đế phía trên, là bởi vì phục dụng vạn thánh đế đan. Vân Phi Dương hiểu rõ. Nói, ngươi muốn cho ta lấy ra vạn thánh đế đan, đến cùng ngươi đổi lấy hồng mông bức tranh không tệ. Lão tử bất bại nói, hắn hoàn toàn không để ý hồng mông bức tranh, càng quan tâm có thể nhanh chóng theo đế cấp đột phá đến đế phía trên nhị thiên đan dược. Tốt. Ta dùng vạn thánh đế đan đổi lấy ngươi hồng mông bức tranh. Vân Phi Dương đồng ý, hắn tạo hóa giới chỉ bên trong còn có một khỏa, vốn là tính toán lưu cho Hiên Viên Vấn Thiên đây. Đan dược với hắn mà nói. kém xa Tiếp Cắp Hồng Mông bức tranh. Dù sao, có Vạn Thánh Đế Đan đan phương, chí ít còn có cơ hội có thể lại luyện chế ra tới. Đối với số mệnh chi địch đạt thành hiệp nghị, lấy Hồng Mông bức tranh cùng Vạn Thánh Đế Đan tới làm trao đổi. Làm sao đổi cách này là một vấn đề lớn. Lão tử bất bại nói, đi đến ám đảo trước, ngươi ta cùng một chỗ đem đồ, vật ném qua đi. Có thể. Vân Phi Dương đi đến ám đảo cửa, lấy ra Vạn Thánh Đế Đan. Lão tử bất bại nói, ta đếm 1, 2, 3, ngươi ta đem đồ, vật ném ra, chớ có dùng thủ đoạn gì. 1, 2, 3, xoát xoát, hai người đồng thời vung tay. Nhưng ai cũng không có đem đồ, vật ném ra bên ngoài. Bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc tới cực điểm. Lão tử bất bại âm thanh lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, ngươi không có thành ý. Vân Phi Dương cười nói, cũng vậy. Hai người đều hầu tinh, muốn như vậy đạt thành giao dịch thật là có chút khó khăn. Nói thật, có thể được đến Hồng Mông bức tranh, Vân Phi Dương cũng không quan tâm một khỏa Vạn Thánh Đế Đan. Cho nên mở miệng nói, lão tử bất bại, người ta cũng coi như quen biết đã lâu, lẫn nhau ai lại không hiểu đối phương cũng đừng chơi tâm nhãn. Thống khoái đổi lấy đi. Thân ở ám đảo bên trong lão tử bất bại suy đi nghĩ lại, nói, chúng ta lại ném một lần, người nào nếu như dở trò gian, người đó thì không xứng trở thành đối phương địch nhân. Đến Vân Phi Dương nói, 1, 2, 3, xoát xoát, hai người cùng một thời gian phất tay. Lần này đều không ra vẻ, một cách đem Hồng Mông bức tranh vứt ra, một cách đem Vạn Thánh Đế Đan ném xuống. Vân Phi Dương bắt lấy bức tranh, cảm nhận được từ xưa đến nay hoang vu khí tức, nhất thời đã biết là thật vật. Sau đó chắp tay nói, cáo từ, lão tử bất bại cũng có thể theo đan dược bên trong ngửi được một cỗ thần thánh khí tức, cho nên lạnh lùng nói, thứ cho không tiến xa được. Xoát, Vân Phi Dương dấm lên Độ Vân Bộ ra khỏi thành trì, nhưng trong lòng lắc đầu nói, tên kia có thể như vậy sảng khoái đem bức tranh cho ta, khẳng định mục đích khác. Rất khó tưởng tượng hai cái số mệnh chi địch biết cái này ăn ý, như vậy thuận lợi trao đổi mình muốn đồ vật. Trên thực tế, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại có thể làm được, hay là bởi vì đối lẫn nhau quá quen thuộc, cũng coi như tâm ý tương thông đi. Đây là một loại vi diệu cảm tình, xây dựng ở hai người nhiều lần giao thủ dưới. Lại nói, Vân Phi Dương đem Vạn Thánh Đế Đan cho lão tử bất bại, chẳng khác nào trợ hắn đột phá đế phía trên. Đây không phải tại tìm phiền toái cho mình, thật là tại tìm phiền toái. Nhưng hắn không sợ phiền phức, bởi vì hắn cần một cách đối thủ mạnh mẽ, tại trên con đường võ đạo mang đến cho mình cảm giác áp bách. Nhìn chung Vân Phi Dương cả đời này gặp được rất đối thủ, cũng đã gặp qua không ít thiên tài, như là Trần Thế Đại Lục Trương Hằng, lại tỉ như tiểu thần giới Lâm Dật Phong. Nhưng theo hắn cảnh giới đề bạt, những thứ này cái gọi là thiên tài đều đã bị bỏ xa, duy chỉ có lão tử bất bại xuất hiện, thủy chung có thể cùng hắn bảo trì thế lực ngang nhau mức độ. Con đường võ đạo dài dằng dặc, có một cái kỳ phùng địch thủ kình địch là kiện không tệ sự việc, nếu không sẽ rất tịch mịch. Cho nên Vân Phi Dương vui lòng xuất ra Vạn Thánh Đế Đan trao đổi, vui lòng nhìn đến lão tử bất bại cảnh giới đột phá cao hơn. Hưu hưu, đột nhiên bầu trời ở giữa bay lượn mấy chục đạo lưu quang. Vân Phi Dương vội vàng vận chuyển Nhịch Thiên Quyết che giấu mình khí tức, thầm nghĩ đồng minh cường giả tới. Không đúng, hắn rất nhanh phát hiện, xuất hiện Đại Luân Vực cũng không phải là bách tộc liên minh, mà chính là người mặc thống nhất huyết hồng trang phục võ giả. Siêu thần yêu nhiệt 228-2259. Chương 2255 lửa là ta phóng. Đột nhiên xuất hiện võ giả tổng lại khoảng 20 tên. Bọn họ mặc lấy thống nhất huyết hồng trang phục, tướng mạo rất là âm lãnh, phảng phất không có bất cứ tia cảm tình nào. Sát thủ Vân Phi Dương ngưng trọng nói, hắn thấy chỉ có đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ mới có thể không có mảy may cảm tình bộc lộ, mới có thể nhìn qua rất âm lãnh. Bọn này huyết hồng võ giả có phải hay không sát thủ không được biết, Nhưng có một chút có thể khẳng định, thực lực bọn hắn rất cường đại, cảnh giới đều đạt tới đế phía trên. Soát, người đầu lĩnh ngừng giữa không trung, nhìn về phía lão tử bất bại ẩn thân hoang phế thành trì, nhàn nhạt phất tay. Sau lưng mười mấy tên võ giả lúc này tiến lên. Vù vù, trong khoảnh khắc, băng lãnh thấu xương thuộc tính tràn ngập ra, khiến cho hoang vu thế giới bộc lộ ra một cỗ âm u đáng sợ khí tức. Núp trong bóng tối, Vân Phi Dương nỉ non nói, hẳn là hướng về phía lão tử bất bại đi. Đúng vào lúc này, mười mấy tên võ giả bay xuống tại thành trì trên không. Bọn họ không nói hai lời, nhao nhao ngưng tụ pháp tắc chi lực, hướng về nội thành đánh tới. Oanh oanh oanh, vốn là hoang phế thành trì, tại rất nhiều đế phía trên oanh tạc hạ, nhất thời hóa thành một vùng phế tích. Trong lúc nhất thời, bụi đất tràn ngập che khắp bầu trời. Hưu, đột nhiên một đạo chướng mắt lưu quang theo bụi đất tràn ngập khu vực bay ra, cũng hướng về nơi xa bắn tới. Cái kia lưu quang bên trong hiển nhiên chính là bị thương lão tử bất bại. Hắn ẩn thân địa phương vốn là bố trí luyện huyết nhất tộc độc hữu huyết trận, nhưng bị nhiều như vậy đế phía trên oanh kích, lại không chịu nổi vỡ vụn. Hừ, người đầu lĩnh nói, ngươi không thoát nói. Lạnh nhạt phất tay, mười mấy tên thủ hạ hóa thành hồng quang, hướng lão tử bất bại chạy trốn phương vị đuổi theo. Tốc độ có thể nói nhanh như thiểm điện, có chút không ổn nha. Núp trong bóng tối, Vân Phi Dương có thể nhìn ra, bị thương lão tử bất bại, đối diện với mấy cái này người, muốn chạy mất khả năng cơ hồ không có. Huống chi, người đầu lĩnh thấu phát khí tức, rõ ràng là mạnh mẽ phi thường đế phía trên. Hưu đại luân vực bầu trời ở giữa, lão tử bất bại áp chế bên trong thân thể thương thí, hóa thành lưu quang cực tốc chạy trốn. Đằng sau mười mấy tên huyết y võ giả theo đuổi không bỏ. Từ tốc độ đến xem, hắn rõ ràng có chút chậm, lẫn nhau khoảng cách dần dần rút ngắn, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Đáng giận, lão tử bất bại phẫn nộ, lại chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Đằng sau người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, lão tử bất bại, huyết tổ cho ngươi luyện huyết nhất tộc huyết mạch, để ngươi thực lực tăng nhiều, không hảo hảo vì hiệu lực mưu toan chiếm lấy hồng mông bức tranh, thật không biết tốt xấu. Huyết tổ Vân Phi Dương nhất thời khẳng định, bọn này nhìn như sát thủ huyết y đám võ giả, tất nhiên cùng lâm tộc tộc trưởng đề cập qua huyết điện có quan hệ. Lợi hại a, một cái thần bí tổ chức, vậy mà phái ra nhiều như vậy đế phía trên, nghiêm chỉnh có thể so ra mà vượt một phương đại tộc. Đương nhiên, người cầm đầu lời nói mang theo rất nhiều tin tức, để Vân Phi Dương hiểu rõ, lão tử bất bại có luyện huyết nhất tộc huyết mạch, là huyết tổ cho. Huyết mạch chính là bẩm sinh, vậy mà nói cho thì cho, xem ra gọi huyết tổ cũng không phải bình thường người. Chạy trốn bên trong, lão tử bất bại âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là phụ trách cho các ngươi huyết điện cung cấp huyết dịch, thu hoạch được trí bảo vì sao muốn dâng lên đi. Nghe đến đó, Vân đại tiện thần lại hiểu rõ, lão tử bất bại bị huyết điện truy sát là bởi vì hồng mông bức tranh duyên cớ. Quả nhiên, thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng nếu như giá trị quá lớn, lấy đến trong tay liền thành tùy thời nổ tung bom. Huyết tổ muốn đồ vật, bất kỳ người nào đều không thể cự tuyệt. Người dẫn đầu kia âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là giao ra đi. Thật có lỗi, lão tử bất bại nói, ta lão tử bất bại đạt được đồ vật tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho, dù là huyết tổ cũng không được. Vân Phi Dương cười rộ lên, tên này tính cách cũng là cùng mình tương tự, cái kia chính là tuyệt không nhận sợ. Người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không biết thời thế, cũng đừng trách bản đường chủ vô tình. Soát, đang khi nói chuyện, nhanh chóng hướng về đến lão tử bất bại trước mặt, đại thủ đột nhiên vung lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà ra. Không tốt, lão tử bất bại kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới huyết điện đường chủ một trong thực lực lại khủng bố như thế. Tiểu tử, người dẫn đầu kia ngạo nghễ nói, nhớ kỹ, huyết tổ cho ngươi huyết mạch, chỉ là nhìn ngươi có giá trị, Một khi làm ra ngỗ nghịch sự tình, sẽ xem như phế vật vù vù cuồn cuộn pháp tắc chi lực điên cuồng áp xuống tới. Bốn phía không gian bị chấn động đến phân mảnh. Có thể thấy được lực lượng đã mạnh đến khủng bố cấp độ. Đừng nói lão tử bất bại trọng thương, dù là trạng thái tất cả, cũng tuyệt khó chống lại. Dù sao hắn thực lực chỉ có đỉnh phong đế cấp tầng thứ. Khủng bố trường ấm ấm vang áp xuống tới, chấn động đến không gian vỡ nát, đưa thân vào phía dưới lão tử bất bại. Trong mắt co vào, mãnh liệt tử vong hiện ra sông lên đầu. Muốn chết a, lão tử bất bại khóe miệng xuất hiện đắng chát mỉm cười. Trước mắt bày biện ra một bộ hỏa diễm bao phủ hình ảnh, cũng nhìn thấy một cái chỉ có 5-6 tuổi hài đồng. Cái kia là mình, tuổi nhỏ chính mình. Đều nói, hoa nhi này là điểm không may, sẽ chết phủ mẫu, cũng hại chúng ta thôn vô cớ lửa cháy. Còn nhỏ lão tử bất bại co quắp tại hóa thành cho tàn phế tích trước. Trong mắt treo nước mắt, cũng treo hoàng sợ. Chung quanh tụ tập thôn dân, lấy phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy hắn. Theo ta thấy, lửa này cũng là hắn cố ý thả, muốn đem chúng ta đều thiêu chết tuổi còn nhỏ. Liền như thế ác độc, lớn lên vẫn phải giết hắn, giết hắn. Trong thôn dân nhao nhao quát. Không phải ta, không phải ta, lão tử bất bại co do cực lực phủ nhận. Nhưng vô sự vô bổ, bởi vì các thôn dân đã nhận định đại hỏa là hắn thả. Sau cùng, tại thôn trưởng che chở hạ, lão tử bất bại sống sót, lại bị đuổi ra ngoài, lẻ loi hiu quạnh một người du đãng tại trong sơn giã. 5-6 tuổi lão tử bất bại không có cảnh giới, cũng không có tu vi, đặt mình vào hung thú trải rộng giã ngoại, không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn lại như kỳ tích sống sót. Nhắc tới cũng là trách, chỉ cần có hung thú để mắt tới hắn cũng xông lại, đều sẽ kỳ quặc mất mạng. Ngay từ đầu lão tử bất bại cũng rất mê mang, nhưng dần dần thích ứng xuống tới, liền tại trong núi rừng ở lại, lấy khe suối cùng quả dại mà sống. Cho đến một ngày nào đó, hắn gặp được một người. Người kia gặp lão tử bất bại, kinh ngạc nói, không nghĩ tới tại hoang sơn giã lĩnh có thể gặp được thiên mệnh không lường được người. Tiểu hoa nhi, ngươi tên là gì? Lão tử bất bại. Lão tử bất bại kiên định nói. Bất bại người kia cười nói, tên rất hay, tên rất hay. Về sau, lão tử bất bại theo người này đi, bái hắn làm thầy, bắt đầu dài dằng dặc tu luyện chi lộ. Nói đến đây, cái kia người thân phận chắc hẳn mọi người đã biết, chính là đạo ma lão tổ nắm giữ thiên mệnh không lường được mệnh cách lão tử bất bại. Võ đạo tư chất vô cùng nhịp thiên, ngắn ngủi hơn 10 năm liền đột phá đến vũ thần, cũng về đến đã từng ở lại thôn làng. Vù vù thôn trang lần nữa dấy lên lửa lớn rừng rực, thôn dân thi thể bị đốt cháy hầu như không còn. Lão tử bất bại theo trong biển lửa chầm chậm đi ra, hỏa quang chiếu rọi tại hắn hơi có vẻ dữ tợn trên mặt, nói, lần này lửa là ta phóng. Siêu thần yêu nhiệt 228-2260. Chương 2256 cứu. Tại lão tử bất bại sắp lúc sắp đối mặt với tử vong sau đó, hắn nghĩ lại bản thân bi thảm tuổi thơ, nghĩ lại bản thân trải qua vô số lần gặp trắc trở. Có hay không tiếc nuối? Có. Lão tử bất bại lớn nhất tiếc nuối cũng là không thể chiến thắng Vân Phi Dương, không thể báo tại tiên đế chi tranh lúc thua nửa chiêu thủ. Không có cơ hội, rốt cuộc không có cơ hội. Lão tử bất bại thầm nghĩ lấy, khóe miệng cười khổ càng mãnh liệt. Hắn cũng không sợ chết, bởi vì viên kia nóng hổi trái tim sớm đã bị đuổi ra chỗ thôn trang về sau, trở nên băng lãnh không có cảm tình lên. Chỉ là trước khi chết, không có thể cùng Vân Phi Dương nhất chiến, không có thể thắng được hắn, thật sự là tiếc nuối, thật là không cam tâm. Thời gian ngắn ngủi, lão tử bất bại suy nghĩ rất nhiều, nhưng âm vang áp xuống tới lực lượng kinh khủng lại không mảy may dừng lại. Vù vù táo bạo pháp tắc chi lực theo trên không chấn áp xuống, phai mờ không gian, cũng phai mờ ánh sáng, để trước mắt hắn một mảnh đen kịt. Âm âm cường thế tiếng vang truyền đến, không gian xung quanh đột nhiên nổ tung, táo bạo năng lượng hóa thành cuồng phong, thổi lão tử bất bại sợi tóc bay múa. Hoa hắn phun ra một ngụm máu, bên trong thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là ánh mắt lại hiện ra ngạc nhiên. Bởi vì chính mình vẹn vẹn bị chấn thương. Vẫn còn sống phát sinh cái gì ba động suy yếu về sau. Lão tử bất bại nỗ lực trèo chống thân thể nhìn lại. Thì thấy mình trong tầm mắt bày biện ra một cái cầm thương bóng lưng. Quanh thân bộc lộ ra một cỗ cường thế tê liệt khí tức. Là ai là Vân Phi Dương tên này tại người cầm đầu công tới trong nháy mắt. Triệu hồi ra liệt không chiến giáp. Tế ra chân long bá vương thương ngăn tại lão tử bất bại trước mặt. Khoan hãy nói. Đối phương lực lượng rất cường đại. Dù là hắn lấy đại tê liệt thuật đem phá mất. Nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. U, V, Quy, Quy, Mơ, người cầm đầu một mặt kinh ngạc. Đi vào đại luân vực. Tiên niệm tự nhiên phóng thích. Lại chưa từng bắt được Vân Phi Dương tồn tại. Càng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia có thể đỡ công kích mình. Thật có lỗi. Vân Phi Dương hoành thương mà đứng, ngạo nghễ nói, hắn muốn chết cũng phải chết tại ta dưới kiếm, người khác không có tư cách. Nói thật, chính hắn cũng nghĩ không thông. Tại sao lại cứu lão tử bất bại? Sau cùng chỉ có thể dùng lấy cớ này đến tìm cho mình cái ra dáng lý do. Thật là cuồng vọng tiểu gia hỏa. Người cầm đầu cười lạnh. Xoát lão tử bất bại tiếp nhận thương thế. Không nói một lời hướng nơi xa lui lại. Tuy nhiên hắn thật bất ngờ Vân Phi Dương hồi cứu mình. Nhưng tuyệt không cảm kích. Cử động này, người đầu lĩnh liền bắt đầu ngưng tụ lực lượng, như là không có ý định cho hắn chạy trốn cơ hội. Đường chủ đột nhiên. Sau lưng một tên võ giả cả kinh nói. Hắn là Vân Phi Dương U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Người đường chủ kia trước khẽ giật mình. Chợt cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi chính là ta huyết điện. Muốn bắt đến 2/5 huyết mạch người. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nguyên lai huyết điện để mắt tới chính mình huyết mạch. Lúc trước tộc trưởng không cho làm nhiệm vụ. Núp ở Vân Thành. Thật là có dự kiến trước. Cũng không phải. Nếu không có Vân tại giá lo lắng. Đem Vân Phi Dương giam cầm lại. Sau lại xuất hiện đại mộ. Để huyết điện phân tâm. Hiện tại hắn đã sớm trải qua rất nhiều lần quấy rối. Thực ngay từ đầu, huyết tổ đem nhiệm vụ giao cho lão tử bất bại. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn khi tiến vào đại mộ về sau. Ngoài ý muốn đạt được hồng mông bức tranh. Đem sự việc tạm thời ném sau ấp. Ha ha ha, đường chủ cười nói. Lần này đến đây phụng mệnh đuổi bắt lão tử bất bại. Ngoài ý muốn gặp được ngươi. Cũng là tỉnh không ít thời gian. Xoát đang khi nói chuyện. Đại thủ vung tới. Quát lạnh nói. Tiểu tử. Thúc thủ chịu trói đi vù vù trong khoảnh khắc. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà ra. Phảng phất ba đào hung dũng sóng biển âm vang đè xuống. Biết được người trước mắt nắm giữ 2/5 huyết mạch. Hắn liền đem khóa chặt. Còn cần lão tử bất bại. Xong thì cho xem nhẹ. Dù sao thủ thương. Không có năng lực đào thoát. Vân Phi Dương không dám khinh thường. Lúc này giơ lên chân long bá vương thương. Hội tụ tê liệt chi lực tại đầu thương. Nhất thương xẹt qua hư không nghênh đón. Ầm ầm hai cỗ lực lượng điên cuồng chạm vào nhau. Trong nháy mắt cuốn lên cường thế khí lãng. Như là liên ý tại chỉnh cách vị diện điên cuồng tràn ngập. Hưu Vân Phi Dương theo khí lãng bên trong bay ra, chật vật rơi trên mặt đất, cầm thương hai tay khẽ run rẩy. Huyết điện đường chủ thực lực rất mạnh. Hoàn toàn không kém hơn Vân tại giã dạng này một tộc trưởng. Nếu như chỉ vận dụng liệt không chiến đế trang bị. Muốn chiến thắng chi? Căn bản không có hy vọng gì. Có chút khó giải quyết a. Vân Phi Dương ý thức được không ổn. Lúc này dâng lên thoái ý. Nhưng mắt thấy lão tử bất bại còn đang chạy trốn. Chỉ có thể tiếp tục hoành thương mà đứng. Không hổ là nắm giữ Vân vực tổ tiên 2/5 huyết mạch tộc nhân. Tiếp nhận bản đường chủ cường lực như vậy lượng. Vẫn đứng được ở. Người cầm đầu cười lạnh nói. Đem ngươi bắt được. Rút ra thể nội huyết mạch. Hiến cho chủ thượng. Nhất định có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Vân Phi Dương nói, cái kia cũng phải nhìn ngươi có năng lực hay không bắt đến ta. Đang khi nói chuyện, quanh thân hiện ra khí thế bàng bạc, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Từ khi trải qua huyết mạch giác tỉnh, tên này thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp 3-4 thay đổi cho chơi giống như. Dù sao mang đến tác dụng phụ, đã có thể nhỏ đến không đáng kể. Vù vù đệ tứ biến ra trì hạ. Vân Phi Dương quanh thân bao phủ một cỗ uy nghiêm khí tức. Cả người phảng phất vô hạn mở rộng, như là đỉnh thiên lập địa thần chỉ. Nhưng mà người cầm đầu lại kinh thường nói, tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào vân vực đại hồn huyết mạch bí pháp để tứ biến thì có tư cách đánh với ta một trận? Có không có tư cách, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, ngưng tụ cường thế tê liệt chi lực. Đại bàn nhược thuật huyết điện đường chủ chắp tay trước ngực, quanh thân hiện lên huyết hồng khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ ra nhất tôn phảng phất nhuốm máu tượng Phật. Ngọa tào, Vân Phi Dương mắt trợn tròn, tên này một thân tà khí, có thể thi triển Phật môn thần thông? Không đúng, không đúng, cái này thần thông là Phật môn thần thông, nhưng ngưng tụ pháp tướng cũng không phải phổ độ chúng sinh Phật. Vù vù, đúng vào lúc này, xếp bằng ở giữa không trung huyết hồng tượng Phật mở ra hai con ngươi, thấu phát âm lãnh ánh sáng, một tay áp xuống tới, mà cái kia trong lòng bàn tay càng là bày biện ra vạn chữ Phật lòng dạ tử bi, lại có thể mang theo táo bảo như vậy sát khí. Vân Phi Dương phẫn nộ nghênh tiếp, quát, cho nên đây là giả. Xoát, đang khi nói chuyện, chân long bá vương thương đã phóng tới vạn chữ Phật ấm. Cùng lúc đó, đầu thương trong nháy mắt phun ra màu tím ngọn lửa. Tử liên nghiệp hỏa huyết điện đường chủ hoảng sợ nói, oanh, đúng vào lúc này, mang theo tê liệt chi lực cùng Phật môn thánh hỏa đầu thương, trực tiếp đánh vào trường ấm bên trên, hung hăng tê liệt ra một cách khe diệt cho ta. Vân Phi Dương theo trường ấm bên trong lao ra, một tay đột nhiên huy động, chỉ thấy chân long bá vương thương trong nháy mắt bị màu tím ngọn lửa bao phủ, hướng về tà mị tượng Phật đánh tới. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, toàn thân phảng phất từ máu tươi ngưng tụ tượng Phật cuối cùng bị đánh nát, dần dần phai mờ vào hư không. Đạp đạp, huyết điện đường chủ lui nhanh không thôi, ánh mắt âm trầm bất định. Theo trên thực lực tới nói, hắn mạnh hơn Vân Phi Dương, nhưng đối phương có tử liên nghiệp hỏa, vừa vặn khắc chế chính mình mô phỏng tu đại bàn nhược thuật siêu thần yêu nghiệt. 228-2261 chương 2257 chật vật tại hảo hãn vũ trụ bên trong. Phật môn vũ khí không nhiều, càng Phật môn thần thông đã ít lại càng ít, đại bàn nhược thuật thì là bên trong một bài danh tại 3000 đại thuật bên trong cũng là phi thường cao. Nhưng là huyết điện đường chủ thi triển thần thông cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa Phật môn thần thông, là tại nguyên bản bên trên tiến hành cải tiến, tự mình lĩnh ngộ ra tới. Có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là đề bạt lực sát thương, khuyết điểm là mất đi Phật môn phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi nổi hạch. Huyết điện đường chủ thi triển đại bàn nhược thuật, vô luận uy lực vẫn là triệu hồi ra pháp tướng cũng không thể xưng là Phật, mà là một loại tà ác. Uy lực phía trên phi thường khủng bố, nhưng bởi vì thuộc tính duyên cớ, tại chính thức Phật môn vũ khí trước mặt, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Tỉ như Phật môn tử liên nghiệp hỏa, cho nên khi Vân Phi Dương tế ra chính mình hỏa diễm, dựa vào chân long bá vương thương, vẫn có thể tùy tiện phá mất giả đại bàn nhược thuật. Nếu như huyết điện đường chủ đổi thành vũ khí khác hoặc thần thông, lấy lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, hắn muốn phá chiêu độ khó khăn, sợ là có chút đại a. Xoát, phá chiêu sau Vân Phi Dương cất bước mà ra, trường thương trong tay xẹt qua hư không, trong nháy mắt ngưng tụ ra táo bảo tê liệt chi lực, chấn động mạnh quyền. Huyết điện đường chủ giơ song quyền, đột nhiên nổ vang hư không, chỉ thấy chấn động năng lượng bạo phát, trong nháy mắt hình thành cử quyền hình dáng. Cử quyền thành hình về sau, bốn phía không gian nhất thời nhộn nhạo, phảng phất lọt vào lực lượng lồng hành quấy rối. Oanh, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tê liệt chi lực đã oanh đến, trực tiếp đâm vào cự quả đấm to bên trên. Chấn động huyết điện đường chủ quát lạnh nói. Vù vù trong khoảnh khắc, táo bạo tê liệt chi lực phảng phất lọt vào lực lượng nào đó phản chấn, nhất thời hướng Vân Phi Dương bao phủ mà đi. Chấn động mạnh quyền tinh túy, ngay tại ở chấn động chứ. Không tốt, bất chợt tới đến biến cố, để Vân Phi Dương biến sắc, vội vàng thu thương lui lại. Cũng tại thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra đại dung giới, ầm ầm bị phản chấn trở về tê liệt chi lực, hung hăng xông vào đại dung giới bên trên. Tuy nhiên sạch có thể phá vỡ, nhưng cũng chấn động đến Vân Phi Dương tâm thần hoảng hốt. Khí huyết sôi trào, vừa rồi tình huống bố trí ra phòng ngự kết giới đi chống lại chính mình bạo phát lực lượng, tư vị khẳng định không dễ chịu. Xoát xoát, huyết điện đường chủ xông lại, lần nữa thi triển chấn động mạnh quyền, hình thành từng đảo gợn sóng năng lượng từ hai bên trái phải bao bọc mà đến. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại tải gào thét mà khi đến, trong nháy mắt hóa thành hai cái cự quyền. Không chỉ có mang theo lực lượng cực mạnh, còn ẩm chứa cực mạnh chấn động thế. Vân Phi Dương không dám liều mạng, dấm lên độ vân bộ né tránh. Huyết điện đường chủ thực lực rất mạnh, lấy hắn thực lực muốn chiến thắng không thể nào. Làm sao bây giờ đã đánh không lại, khẳng định phải rút lui né tránh hai cái cự quyền giáp công về sau. Vân Phi Dương tiên niệm hướng về sau thăm dò, phát hiện lão tử bất bại đã biến mất, trong lòng nhất thời dâng lên thoái ý. Nhưng mà huyết điện mười mấy tên đế phía trên như là sớm có dự cảm, tại hắn cùng đường chủ lúc giao thủ đã sớm đem đoàn đoàn bao vây. Đáng giận a, Vân Phi Dương rất sụp đổ, nhất định phải khoe khoang tới cứu người. Hiện tại tốt người cứu, chính mình lại lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, huyết điện đường chủ cười lạnh nói, trên người ngươi huyết mạch bản đường chủ ngày hôm nay nhất định phải lấy đi. Soát, đang khi nói chuyện, người đã vọt tới, táo bạo pháp tắc chi lực gào thét mà ra, hóa thành từng con cự quyền ấm vang đè xuống, đồng thời phong tỏa bất luận cái gì có thể né tránh phương vị. Đối mặt tình cảnh như thế, Vân Phi Dương có thể làm cũng là cầm thương nghênh đón, cũng đem đại dung giới kích phát đến cực hạn, đến chống lại hắn phương vị công tới. Nắm tay oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời đại luân vực bên trong bão hưởng không ngừng, mà cái kia hơn phân nửa không gian càng là tại táo bạo năng lượng lộng hành quấy rối phía dưới đổ sụp. Hoa thân ở oanh tạc khu vực Vân Phi Dương, tuy nhiên chống được cự quyền oanh kích, lại cũng khó có thể ức chế, một ngụm máu phun tung tóe đi ra. U v q q mơ, huyết điện đường chủ thấy thế ngạc nhiên không thôi. Lần này thi triển chấn động mạnh quyền, lại phối hợp pháp tắc chi lực, uy lực có thể nói siêu cường. Kẻ này có thể bằng vào vân vực phòng ngự vũ khí ngạnh kháng xuống tới, thật là khiến người ngoài ý. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương hóa thành lưu quang hướng về một cái phương vị phóng đi. Giờ phút này hắn đã bị thương, nhất định phải thừa dịp đối thủ không có công kích trước phá vây ra ngoài. Ngăn lại hắn, huyết điện đường chủ quát lạnh nói. Xoát xoát, bốn tên đế chi trong nháy mắt dựa vào, cuồn cuộn lực lượng cùng nhau bạo phát. Cút cho ta, Vân Phi Dương phẫn nộ hét lớn. Trong tay chân long bá vương mang theo tê liệt chi lực cuốn tới, phảng phất trong nháy mắt hóa thành gào thét cử long. Nếu như đối mặt một tên đế phía trên, lấy hắn hiện tại trạng thái, phá vây không có vấn đề. Nhưng quan trọng ở chỗ có bốn tên đế phía trên ngăn lại đường đi. Xoát xoát, bốn tên huyết điện cường giả tại tê liệt chi lực cuốn tới trong nháy mắt, cùng nhau ngưng tụ pháp tắc chi lực, chính diện nghênh đón. Về mặt sức mạnh đứng trên ưu thế, trong nháy mắt đem tê liệt chi lực đánh nát. Mẹ Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, lúc này thân thể nhất chuyển, hướng cái kia so sánh yếu kém vòng vây phóng đi, đồng thời đem độ vân bộ phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc tại phương diện tốc độ, huyết điện cường giả đồng dạng không kém. Hắn nhất động, người ta cũng theo động, lại là trong nháy mắt phong tỏa đường đi, rơi vào đường cùng. Vân Phi Dương chỉ có thể kiên trì cưỡng ép phá vây, màu tóc cũng theo ngân sắc thuế biến đến màu trắng. Một tên thực lực không kém gì tộc trưởng huyết điện đường chủ, cộng thêm mười mấy tên đế phía trên, hắn nhất định phải vận dụng mạnh nhất bí pháp. Lại nói, phách lối cuồng ngạo Vân Phi Dương đã thật lâu không có bị bức chật vật như thế. Không có cách nào, đối thủ quá mạnh, hơn nữa còn là một đám đệ ngũ biến, vốn là tính toán đem Vân Phi Dương giao cho mình thủ hạ huyết điện đường chủ. Mắt thấy hắn màu tóc lại biến, trên mặt xuất hiện ngạc nhiên. Oanh oanh, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương như là mũi tên nhọn xông đi lên. Tại bí pháp gia trì hạ, lực lượng tiến một bước đạt được đề bạt, đâm ra một thương. Trong nháy mắt đẩy lui hai tên đế phía trên, như thế mà nói phòng tuyến cũng bị xé mở. Nhân cơ hội này, tốc độ của hắn toàn bộ khai hỏa, hóa thành lưu quang hướng bầu trời bắn tới. Tiểu tử huyết điện đường chủ quát lạnh nói, ngươi không thoát, vù vù vừa dứt lời, hai tay đột nhiên giơ lên, hủy thiên diệt địa pháp tắc chi lực ngưng tụ, hóa thành một bàn tay đè tới. Ngưng tụ mà thành trưởng ấm uy lực khủng bố, tốc độ cũng là cực nhanh, chớp mắt liền cùng Vân Phi Dương chỉ vài trượng khoảng cách. Mà cái này khiến hắn trong mắt kịch liệt co vào, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng vang tại đại luân vực truyền đến. Cái này như vậy đại vị diện không gian toàn bộ vỡ nát, theo vũ trụ nhìn lại có thể nói thùng trăm ngàn lỗ. Hoang phế đại vực không có thiên đạo gia trì, khó có thể chống lại huyết điện đường chủ lực lượng toàn diện bạo phát. Theo đại luân vực thoát đi ra ngoài lão tử bất bại, nghe được đằng sau thân thể tiếng vang cực lớn, đầu cũng không quay lại, gia tốc tiến lên. Cũng thầm nghĩ, hy vọng tên kia có thể còn sống sót. Hắn cũng không cảm kích Vân Phi Dương cứu mình, lại hy vọng có thể an toàn thoát đi. Bởi vì chính mình số mệnh chi địch, chỉ có chính mình có thể giết, bất kỳ người nào cũng không có tư cách. Bao quát huyết điện đường chủ, bao quát cao cao tại thượng huyết tổ siêu thần yêu nhiệt 228-262. Chương 2258 luyện hóa. Liệu thương đại luân vực hoang phế thật lâu, thiên đạo sớm đã phai mờ, cho nên không gian bích lũy cường độ vô cùng yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận huyết điện đường chủ toàn diện bạo phát, mà bị chấn động thủng trăm ngàn lỗ. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại khủng bố trường ấm oanh kích hạ, Vân Phi Dương phải chăng an toàn. Trên lý luận tới nói, huyết điện đường chủ ngưng tụ trường ấm hội tụ toàn bộ thực lực, nhất trường đập tới, dù là đổi lại làm Vân Tài Giã tiếp nhận, cũng là không chết cũng bị thương. Bất quá, có một số việc càng phát sinh ở Vân Phi Dương trên thân, sự việc không thể theo lý tính góc độ phân tích, bởi vì tồn tại quá khó lường. Cho nên tỉ như lần này, tại bàn tay oanh kích về sau, hắn không có vấn lạc, ngược lại mượn nhờ dư uy lực lượng, theo vỡ vụn không chịu nổi đại luân vực bay ra, tan nhập không gian biến mất không còn tăm tích. Đáng giận huyết điện đường chủ muốn xách cả mí mắt, chính mình hội tụ một kích mạnh nhất, không những không có lưu lại tiểu tử kia, còn để hắn mượn nhờ lực lượng chạy trốn. Cái này thực sự vô pháp tiếp nhận. Càng bi kịch là Vân Phi Dương không chỉ có chạy, lão tử bất bại cũng chạy, rơi vào cái hai tay trống trơn. Đường chủ một tên võ giả nói, làm sao bây giờ? Hừ, huyết điện đường chủ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử kia tiếp nhận ta nhất trường, khẳng định thân chịu trọng thương, tuyệt khó thoát xa. Nhanh truy đúng, xoát xoát huyết điện mười mấy tên cường giả bay ra đại luân vực, hướng Vân Phi Dương biến mất phương vị đuổi theo. Bọn họ rời đi không bao lâu, bách tộc liên minh phương diện cường giả chậm rãi chạy tới. Khi thấy vỡ vụn vực, nhất thời khẳng định nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến, không ai chúng ta giống như tới chậm. Nói nhảm, thì tốc độ này không muộn mới là lạ. Hưu hưu một đạo lưu quang khi thì tại hảo hãn vũ trụ bên trong xuất hiện, khi thì biến mất. Nếu có cường giả mắt thấy, khẳng định trợn mắt hốc mồm. Dù sao, như vậy điên cuồng xuyên toa không gian, không sợ hãm nhập hư không khó mà đi ra a. Vân Phi Dương đương nhiên sợ, nhưng giờ phút này hắn tiếp nhận oanh kích về sau sớm đã bị thương, nhất định phải nhanh thoát đi, sẽ không quan tâm hãm nhập hư không nguy hiểm. Vừa rồi có thể theo đại luân vực trốn tới, hoàn toàn bởi vì tại sắp tiếp nhận trường ấm oanh kích lúc đem trường sinh trung gọi ra tới. Vân thị tổ tiên lưu lại chí bảo, thời khắc nguy cấp lại một lần thể hiện ra giá trị. Nếu không Vân đại tiện thần hiện tại đã lạnh thấu, huyết dịch bị rút khô toàn bộ. Tuy nhiên sạch bị chết tại huyết điện đường chủ trưởng ấm hạ, nhưng hắn biết chính mình cũng không an toàn, cho nên có thể làm liền là không ngừng mượn nhờ không gian pháp tắc trốn huyết điện trên đường. Vân Phi Dương muốn xách cả mí mắt nói, một ngày kia lão tử chắc chắn diệt chi hắn, tính cách vốn là có thù tất báo, bây giờ bị huyết điện đường chủ đánh trọng thương mà chạy, khẳng định sẽ nghĩ đến báo thù ngoan thoại quẳng xuống sau. Vân Phi Dương nên trốn nên linh lợi, cuối cùng rơi vào một chỗ hoang phế vị diện bên trên. Trong vũ trụ vị diện nhiều không kể xiết, như loại này không có sinh linh ở lại vứt bỏ vị diện khắp nơi có thể thấy được. Phù phù vừa dứt đang khô nứt trên mặt đất, Vân Phi Dương liền khó mà chống đỡ được thân thể, suy yếu co quắp ngã xuống đất. Trường sinh trung tuy nhiên giúp hắn hóa giải một phần lực lượng, nhưng vẫn không thể thừa nhận thiếu phản phệ. Bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này bị hao tổn trình độ mạnh bao nhiêu, dù là Vân Phi Dương vận chuyển sinh mệnh pháp tắc cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị mẹ. Hắn thầm mắng một tiếng, lấy ra liệu thương đan dược một ngụm nuốt mất, dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nghiêm túc liệu thương. Nhưng mà theo Vân Phi Dương cảnh giới đề bạt, một khi thổ thương rất nghiêm trọng, muốn khôi phục quá trình liền sẽ dài đằng đẵng. Căn cứ hắn suy đoán, dù là tại nghìn lần thời gian gia tốc hạ, dù là có sinh mệnh pháp tắc cùng rất nhiều đan dược, muốn triệt để khôi phục chí ít cần mấy ngàn năm. Đứng đầu cường giả một cách đốn ngộ, một cách bế quan cũng là hơn mấy ngàn vạn năm. Thương thế cực nặng, an dưỡng mấy ngàn năm, tự nhiên rất phổ thông. Đúng là như thế, cường giả ở giữa không có thâm cừu đại oán niệm, thường thường sẽ không làm thật. Bởi vì một khi thổ thương, điều dưỡng lên thì rất tốn thời gian. Không được, Vân Phi Dương nói, tốc độ chữa thương quá chậm, huyết điện người khẳng định tại phía sau cái mông truy sát, phải nhanh khỏi hẳn. Soát tâm niệm nhất động, xuất hiện tại hoang phế vì diện, liền ngàn lần ra tốc cùng sinh mệnh pháp tắc đều không được. Phải nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng liệu thương có biện pháp? Cái kia chính là đại hắc thiên thôn phệ thuật, loại thần thông này Vân Phi Dương rất ít thi triển đi ra, nhất nhân vì không có tìm hiểu ra để nhị trọng cảnh đối kháng cường hãn đế phía trên không có tác dụng. Nhị thần thông đặc tính ở chỗ thôn phệ, không ở chỗ đối địch. Vù vù, hoang phế vì diện bên trên không gian dần dần vỡ ra đến, hình thành một cái ẩm chứa khí tức khủng bố vòng xoáy, cũng theo không ngừng xoay tròn chậm rãi mở rộng, thôn phệ lấy bốn phía hết thảy vật chất. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng vòng xoáy bên trong, nhắm mắt dưỡng tức, mà theo vòng xoáy không ngừng mở rộng, không ngừng thu lấy cái kia dung nhập bên trong vật chất, liền điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Đây chính là đại hắc thiên thôn phệ thuật, vòng xoáy hình thành thôn phệ hết thảy vật chất, đến cho người thi triển cung cấp năng lượng. Mà cái này năng lượng tại liệu thương phương diện có phi thường tốt tác dụng. Vù vù, vòng xoáy có quy luật xoay tròn, cũng dần dần mở rộng, sau cùng bao phủ vị diện hơn phân nửa bầu trời. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một đầu mở ra miệng rộng thượng cổ hung thú, chính tại điên cuồng kiếm ăn. Tê tê tê, mãnh liệt thôn phệ chi lực bộc phát ra, hoang phế vì diện phía trên hết thảy vật chất bị hấp thu vào, chuyển hóa làm năng lượng tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể, cũng vì tu sửa kinh mạch. Vài ngày sau, hoang phế vì diện bị toàn bộ thôn phệ, vòng xoáy thủ tại trong vũ trụ sao trời cũng ngừng chuyển động. Dựa vào đại hắc thiên thôn phệ thuật thôn phệ một cách vị diện về sau, Vân Phi Dương thương thế đạt được cải thiện, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu như có thể thôn phệ một cách cùng loại đại luân vực như thế vị diện, chắc là có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương nỉ non cùng nổi lên thân thể bay về phía hảo hãn vũ trụ. Sau đó, hắn muốn tìm không có có sinh linh ở lại vị diện, sau đó dùng đại hắc thiên thôn phệ thuật đến luyện hóa, trị thương cho chính mình. Thực tìm có sinh linh vị diện, một khi cắn nuốt, thương thế khôi phục hồi rất nhanh. Nhưng Vân Đại Tiện Thần làm không được, dù sao cái này quá tàn nhẫn. Xoát không bao lâu, Vân Phi Dương lại rơi ở một tòa hoang phế vị diện bên trên. Thi triển đại hắc thiên thôn phệ thuật, đem toàn bộ luyện hóa về sau, thương thế lại khôi phục một điểm. Lại tìm Vân Phi Dương tiếp tục tại trong vũ trụ lắc lư. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền thôn phệ 5 cái vị diện. Bên trong có giới, cũng có trần thế đại lục. Thương thế cũng dần dần khôi phục 5/6. Một ngày nào đó, hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể so với đại luân vực lại hoang phế vị diện. Sau đó hóa tan vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cùng luyện hóa. Theo vũ trụ bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy, to như vậy vực tại vòng xoáy không ngừng xoay tròn hạ, dần dần biến mất, cho đến vài ngày sau triệt để phai mờ trong tinh không. Rất khó tưởng tượng, tồn tại vĩnh cửu một cái cổ lão lại hoang vu đại vực, cứ như vậy tại trong vũ trụ yên tĩnh biến mất, dù là một chút xíu hạt bụi đều không lưu lại. Xoát luyện hóa một cách đại vực về sau, Vân Phi Dương đột nhiên mở ra con ngươi, hai đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra. Hiển nhiên thương thế đã triệt để khôi phục. Siêu thần yêu nhiệt 228-22-63, chương 2259, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Dưới tình huống bình thường, Vân Phi Dương thương thế dù là dựa vào nghìn lần thời gian, chí ít cần mấy ngàn năm mới có thể triệt để khỏi hẳn. Bây giờ mượn nhờ đại hắc thiên thôn phệ thuật, ngắn ngủi hơn một tháng thì khôi phục như lúc ban đầu. Tốc độ có thể nói tương đương nhanh. Người ta đều là ăn đan dược, dựa vào pháp tắc chữa trị, hắn trực tiếp luyện hóa vị diện đến liệu thương, tốc độ có thể không vui a huống chi. Tại luyện hóa một cách đại vực về sau, Vân Phi Dương đối với pháp tắc lính ngộ cũng có không nhỏ đề bạt. Hoang phế vị diện tuy nhiên sạch thiên địa thuộc tính, không có thiên đạo tồn tại, nhưng nội bộ vẫn tồn tại rất nhiều chưa trôi qua pháp tắc. Đem toàn bộ luyện hóa, tự nhiên năng lấy được chỗ ít không nhỏ. Nếu như đem một cái cường đại vực cho luyện hóa, mang đến chỗ tốt chắc không dám tưởng tượng a. Vân Phi Dương âm thầm suy nghĩ, đây là phải. Một cái cường đại vực bên trong có thiên địa thuộc tính, có hoàn thiện thiên đạo, còn có sung túc pháp tắc chi lực. Dựa vào đại hắc thiên thôn phệ thuật luyện hóa, tuyệt đối sảng khoái. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần biết, coi như mình muốn làm kẻ áp, lấy hiện tại đối thần thông lý giải, cũng không thể lực đi luyện hóa một tòa cường đại vực. Nói đơn giản, hắn chỉ có thể ở hoang phế vì diện đùa giỡn một chút uy phong. Đến có thiên đạo lưu giữ tại vị diện lập tức thì nghỉ cơm. Hô thương thế sau khi khỏi hẳn, Vân Phi Dương tâm tình thư sướng phun một ngụm khí, nói: huyết điện người khẳng định còn đang đuổi giết chính mình, về trước vân vực lại nói. Nói xong, thân pháp thi triển, biến mất tại vô tận trong vũ trụ. Đi đường trong lúc đó, càng đem Thiên Như Lâm gọi ra đến cũng kháng trên vai. Không có tạo hóa giới chỉ áp chế, Thiên Như Lâm mơ màng tỉnh lại, cho nàng ý thức được chính mình ghé vào Vân Phi Dương trên vai. Nhất thời cả giận nói: dâm tặc, thả ta ra thiên cô nương. Vân Phi Dương nói: chúng ta bây giờ đang bị huyết điện cường giả truy sát, ngươi lớn nhất tốt đàng hoàng một chút. Nói đùa, nữ nhân này thân thể mảnh mai, hương khí bức người, coi như đối nàng không có cảm giác gì, khẳng định cũng phải chiếm tiện nghi. Vân Đại Tiện Thần vô sỉ cõng Thiên Như Lâm tại trong vũ trụ tiến lên. Không bao lâu, huyết điện đường chủ mang theo thủ hạ đứng ở hắn vừa rồi khỏi bệnh khu vực, nghi ngờ nói: kỳ quái, nơi này đại vực không có đoạn đường này đuổi theo. Bọn họ phát hiện rất nhiều nguyên bản tồn tại trong vũ trụ vì diện ly kỳ biến mất. Thật là rất khó hiểu, rất buồn bực. Đường chủ, một tên thủ hạ nói, chúng ta đều truy hơn một tháng, vẫn không tìm được tên kia. Có thể hay không đã chạy hẳn là. Huyết điện đường chủ ánh mắt lạnh lùng lên. Đường chủ, thủ hạ nói, chúng ta vẫn là đi truy lão tử bất bại đoạt lại hồng mông bức tranh đi. Cũng tốt. Huyết điện đường chủ từ bỏ truy sát Vân Phi Dương suy nghĩ. Dù sao tên này là vân vực dòng chính, về sau muốn bắt hắn là có cơ hội. Không đúng, đột nhiên hắn nhíu mày nói, hồng mông bức tranh khí tức không huyết điện người có thể tới đến đại luân vực, là bởi vì huyết điện có một loại đặc thù bí pháp, có thể nhìn trộm đến đây vật tồn tại. Bây giờ khí tức đoạn, chẳng khác nào mất đi mục tiêu. Nói đến đây, không thể không xách lão tử bất bại. Tên này tại sao ở trong tối chặng đường, sảng khoái cầm bức tranh đổi lấy vạn thánh đế đan. Nguyên nhân thực sự chính là muốn đem phỏng tay khoai sọ ném ra bên ngoài. Mới đầu, lão tử bất bại cũng không có ý thức được huyết điện người có thể bắt được hồng mông bức tranh khí tức. Cho đến ẩn thân đại luân vực bị phát hiện về sau, mới nhận thức muộn ý thức được bọn họ có thể tìm tới chính mình có lẽ cùng bức tranh có liên quan. Về sau gặp được Vân Phi Dương về sau, dứt khoát ném cho đối phương đổi một khỏa đột phá đế phía trên đan dược. Vốn là không có ý định nắm giữ hồng mông bức tranh, kết quả đem bom ném ra bên ngoài, còn thuận tay đạt được một khỏa vạn thánh đế đan. Giao dịch này cũng coi là kiếm lời. Như vậy Vân Phi Dương thua thiệt không? Hắn không lỗ, hắn cũng kiếm lời, bởi vì đạt được hồng mông bức tranh về sau, đem ném vào tạo hóa giới chỉ, thành công ngăn cách khí tức, đến mức để huyết điện đường chủ khó có thể bắt, thậm chí cho rằng chí bảo còn tại lão tử bất bại trên thân. Tại đại luân vực giao dịch, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đều không thua thiệt. Nhân vì một cách đạt được muốn có được hồng mông bức tranh, một cách đạt được vạn thánh đan thuốc, còn thoát khỏi huyết điện truy tung, được cho cả hai cùng có lợi đi. Bất quá, hai người tại đều tự rời đi trên đường, lại biểu hiện rất ăn ý. Cái kia chính là đồng thời nhớ ký huyết điện, ghi lại lần này bị đuổi giết cừu oán. Vân Phi Dương nghĩ là, chờ chính mình thực lực cường đại về sau, tất nhiên diệt đi huyết điện, diệt đi cái kia cái gọi là huyết tổ. Lão tử bất bại cũng nghĩ như vậy, nhưng không chỉ có muốn tiêu diệt huyết điện cùng huyết tổ, còn muốn tiêu diệt tất cả huyết điện võ giả, để bọn hắn biết chính mình không phải dùng thì gọi đến, không dùng thì ném đi. Huyết điện, một cái thần bí tổ chức, để thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh không lường được hai cách địch nhân vốn có cộng đồng mục tiêu. Không thể không nói, rất huyền diệu. Thả ta ra, tiến về vân vực trên đường, Thiên Như Lâm phát cuồng kêu la, nhưng không biết sao bị uy áp áp chế, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Vân Phi Dương cười nói, Thiên cô nương, ta theo lão tử bất bại trong tay đem ngươi cứu, tốt xấu nói tiếng cảm ơn à. Thiên Như Lâm trầm mặc, nàng trí nhớ giữ lại tại trước khi hôn mê, biết có thể bình yên vô sự xác thực bởi vì hắn xuất thủ duyên cớ. Còn có, Vân Phi Dương nói, huyết điện người ở sau lưng đưa ngươi đánh xỉu, ta nhưng là bốc lên cẩu tử nhất sinh nguy hiểm mới mang ngươi phá vây đi ra. Rõ ràng là tự mình ra tay để người ta đánh ngất xỉu, lại đem cứt cái chậu đặt tại huyết điện trên đầu. Tên này xảo trá cũng là không sợ ai. Vân Phi Dương Thiên Như Lâm hận hận nói, ngươi tuy nhiên cứu ta hai lần, nhưng cũng không thể như thế làm bẩn ta. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, chính mình chỉ là cõng nàng trở về, cũng không làm ra không còn nhân tính sự việc, lấy làm bẩn hình dung, không khỏi quá mức đi. Cái này muốn để không biết rõ tình hình võ giả nghe được, khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung. Thiên cô nương, Vân Phi Dương đem nàng buông ra, chân thành nói, lúc ấy tình huống rất phức tạp, dung không được ta cân nhắc nam nữ thủ thủ bất thân. Cho nên chỉ có thể có ngươi chạy trốn Thiên Như Lâm thoát thân. Vội vàng tới giữ một khoảng cách. Trong con ngươi tức giận lại tiêu tán không ít. Tuy nhiên hôn mê một đoạn thời gian. Không tìm hiểu tình hình. Nhưng nàng có thể theo Vân Phi Dương vỡ vụn trên quần áo nhìn ra. Khẳng định là trải qua một trận áp chiến. Thiên Như Lâm thản nhiên nói. Ta Thiên Dực tộc không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người. Ngươi cứu ta. Ngày khác chắc chắn sẽ báo đáp. Vân Phi Dương cười nói chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thiên Như Lâm không có lý hội hắn thi triển thân pháp, hướng nơi xa bay đi. Nàng sẽ báo cứu giúp chi ăn, nhưng đối với tên này vô lễ cũng sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Gặp nữ nhân kia rời đi, Vân Phi Dương cũng không có đuổi theo. Bởi vì chính mình muốn về Vân Vực, mà nàng khẳng định cũng muốn về Thiên Dực tộc. Không đúng, đột nhiên hắn vỗ vỗ trán nói, thái trưởng lão còn tại Lâm Vực chờ tin tức đâu, muốn đi cũng phải đi Lâm Vực a. Soát, đang khi nói chuyện thân pháp thi triển đuổi kịp Thiên Như Lâm, cười nói, Thiên cô nương, trở về lộ trình từ từ, ngươi ta nói chuyện phiếm giải buồn như thế nào lăn. Thiên Như Lâm lạnh lùng nói. Tốt, xoát xoát xoát, Vân Đại Tiện Thần lại bắt đầu tại vũ trụ lăn lên. Không biết xấu hổ lại vô sỉ trình độ. Để Thiên Như Lâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Siêu thần yêu nhiệt 228-22-64. Chương 2260 lại gặp Thái Vũ Vân Phi Dương cùng Thiên Như Lâm thuận lợi đi vào Lâm Vực. Một mực chờ đợi Thái Trưởng Lão, nhìn thấy hắn về sau cũng là buông lỏng một hơi. Nhưng mà để bách tộc cường giả không hiểu là đi Đại Luân Vực có không ít người. Tại sao hai người bọn họ trước một bước trở về đâu vấn đề này? Vân Phi Dương đã sớm nghĩ kỹ. Chỗ để giải thích nói, ta cùng Thiên cô nương trước khi đến Đại Luân Vực trên đường gặp được không gian loạn lưu, cùng đội ngũ thoát ly. Về sau lại tìm không thấy địa phương, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Tìm đến lão tử bất bại đạt được hồng mông bức tranh sự việc, hắn là tuyệt sẽ không nói ra đi. Thiên Như Lâm lúc ấy cũng có chính mình tính toán. Cho nên phối hợp Vân Phi Dương lời nói dối. Không nói mình đi qua Đại Luân Vực. Thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ. Vì vậy tiếp tục đợi chờ mình tộc nhân. Mấy tháng về sau, tiến về đồng minh cường giả trở về. Nhưng cũng một mặt im lặng. Dù sao đến Đại Luân Vực cũng không tìm được lão tử bất bại. Xem ra tiểu tặc kia cần phải nhận được tin tức, sớm rời đi Đại Luân Vực. Lâm Vực tộc trưởng suy đoán nói. Hừ, có người nói biết kẻ này thân phận, muốn tìm đến hắn cũng không phải việc khó. Không tệ. Có người đề nghị, chúng ta có thể phổ biến phát lệnh truy nã, để hắn vì diện cường giả đều lưu ý một chút cái kia luyện huyết tộc dư nghiệt. Các tộc cao tầng tại thương nghị như thế nào đem lão tử bất bại bắt lấy. Vân Phi Dương còn về đến chỗ ở. Dung nhập tạo hóa giới chỉ. Đem hồng mông bức tranh lấy ra. Bức tranh hiện lên hợp hình. Dù là chỉ là nâng trên tay, cũng có thể cảm nhận được mặt ngoài hiện ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Liễu Nhu đi tới. Hiếu Kỳ nói. Cái này chính là có thể thông hướng hồng mông chi cảnh bức tranh sao? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Liễu Nhu mong đợi nói, mở ra để ta xem một chút được. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem hồng mông bức tranh chậm chậm mở ra. Phía trên vẽ phác thảo cảnh sắc, vẽ phác thảo chim bay cá nhảy, thậm chí tiên phong đạo cốt cường giả từng cách bày biện ra tới. Rất sinh động như thật. Cảnh sắc thật đẹp, nhìn lấy phía trên hiện ra hết thảy, Liễu Nhu kinh ngạc không ngậm miệng được. Vân Phi Dương là lần thứ hai quan sát trên bức họa vẽ hết thảy. Vẫn bị phía trên cảnh sắc, bị những cường giả kia thấu phát khí tức cho rung động thật sâu. Hồng mông bức tranh đại khái phân ba cái khu vực. Bộ phận thứ nhất là tranh phong cảnh, cho người ta cảm giác giống như hư vô mờ mịt tiên cảnh. Bộ phận thứ hai là đều đi chim bay cá nhảy. Chủng loại nhiều. Để Vân Phi Dương ý thức được. Chính mình dù là thu nhận sử dụng không ít thần thú, cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Bộ phận thứ ba còn là một đám tiên phong đạo cốt võ giả. Bọn họ hoặc tung bay giữa không trung, hoặc đứng tại trên núi đá, lại hoặc là chiếm cứ tại hồ hải bên trong. Dù là tùy ý nhìn một chút, đều có thể bị loại kia thấu phát thần vận cho rung động. Phi Dương, Liễu Nhu chỉ trên trời dưới đất võ giả nói, có lẽ những người này chính là Hồng Mông chi cảnh thần, trưởng quản nhật nguyệt tinh thần cùng mặt đất núi đồi. Nghe được nàng kiểu nói này, Vân Phi Dương nhất thời đồng ý nói, có đạo lý. Liễu Nhu tại sao lại như thế suy đoán? Bởi vì trên bức họa có Thái Dương, Thái Dương bên trong tồn tại một người, có trăng sáng, bên trong đồng dạng tồn tại một người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ cần phải trưởng quản nhật nguyệt, trưởng quản Hồng Mông chi cảnh ánh sáng cùng hắc ám. Trên bức họa có người đứng tại ngôi sao bên trên, có người đứng ở trên núi, chắc hẳn cũng là trưởng quản ngôi sao cùng cao sơn. Còn tới tại ở hồ hải bên trong thì dễ hiểu hơn. Ngươi nhìn, Liễu Nhu chỉ trên bức họa bốn cái phương vị, nói, đông có Thanh Long, tây có Bạch Hổ, nam có Chu Tước, bắc có Huyền Vũ. Đây chính là tứ phương thần linh. Vân Phi Dương nhìn lại, quả nhiên phát hiện bốn loại thần thú vị trí chỗ ở vừa lúc là đông tây nam bắc, hình thành tứ phương chi vị. Hắn nỉ non nói, xem ra cái này cái gọi là Hồng Mông chi cảnh cũng không phải là tồn tại ở vũ trụ bí cảnh, mà chính là một cái nắm giữ hoàn chỉnh thể hệ vị diện. Không chỉ đây, Liễu Nhu kéo lấy cái cằm nói, trên bức họa này thể hiện có lẽ cùng rất nhiều vị diện thần thoại có xính dấp. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu chỉ trong bức họa, một cách lõa lộ nửa người trên người khổng lồ, chỉ hướng Thái Dương cùng đang chạy hình dáng, nói, nếu như không có đoán sai lời nói, đây cũng là Hoa Hạ nhất tộc trong truyền thuyết thần thoại Khoa Phổ Truy Nhật. Khoa Phổ Truy Nhật Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương nói, cái này Khoa Phổ rất mạnh. Liễu Nhu nói, Khoa Phổ là trong truyền thuyết thần thoại thần, có thể xuất hiện tại Hồng Mông trong bức tranh, hẳn là sẽ không rất yếu. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng tràn ngập mong đợi nói, thật hy vọng có thể mau chóng tiến vào Hồng Mông chi cảnh. Phi Dương đột nhiên, Liễu Nhu chỉ bức tranh cuối cùng nhất, thủ tại bầu trời ở giữa người mặt đạo bào màu tím người, nói, mau nhìn, là Thái Vũ tiền bối. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mặt thần côn bộ dáng sư tôn phiêu nhiên khắc ở trên bức họa, cho người ta cảm giác rất là tiên phong đạo cốt, lại rất cần ăn đòn. Tính toán thời gian, Vân đại tiện thần thật lâu không có gặp sư tôn, cho nên nhìn thấy bức họa nhất thời tức miệng mắng to, đại gia ngươi chính mình đi tiêu dao khoái hoạt, mặc kệ không hỏi mình. Đổ nhi, Liễu Nhu lập tức sạm mặt lại, dám mắng sư tôn như thế, chỉ sợ cũng hắn có thể làm ra tới. Đổ nhi, đột nhiên trong bức tranh Thái Vũ miệng hơi hơi mở ra, truyền đến thanh âm nói, không phải sư tôn mặc kệ không hỏi ngươi, mà là căn bản ra không được nha. Trên bức họa người đột nhiên mở miệng, đột nhiên truyền đến thanh âm, đem Liễu Nhu hoảng sợ kêu to một tiếng. Vân Phi Dương ngược lại là rất tỉnh táo, nói, có ý tứ gì? Thái Vũ thanh âm truyền đến, nói, cái này Hồng Mông chi cảnh cường giả từng cách đều là chiến đấu cuồng, vì sư chân trước tiến đến, chân sau liền bị không ngừng nghỉ khiêu chiến, đến bây giờ đều không nghỉ ngơi qua đáng đời. Vân Phi Dương nói, ai bảo ngươi không có mang ta đi? Trên bức họa Thái Vũ lật một cái liếc mắt, nói, thì ngươi hiện tại tu vi, một khi tiến vào Hồng Mông bức tranh, khẳng định sẽ bị bọn họ ngược thành một đống phân. Siêu thần yêu nhiệt 228-22-65, chương 2261 đại đạo tầng thứ bị ngược thành một đống phân. Nghe sư tôn nói như vậy, Vân Phi Dương rất phiền muộn. Không thể phủ nhận, chính mình mặc dù nhưng đã bước vào đế phía trên, nhưng cùng đỉnh tiêm cao thủ còn có khoảng cách, tỷ như khó địch nổi Huyết Điện đường chủ. nhưng bị ngược thành phân thì không khỏi quá khoa trương đi. Đỗ Nhi, Thái Vũ nói, vi sư không phải đả kích ngươi tự tôn. Hồng Mông chi cảnh khắp nơi đều có chân chính thần tiên, đừng nói ngươi đến, coi như Trầm Thiên Hành đến cũng đến bị ngược thành cháu trai. Không phải đâu, Vân Phi Dương bắt đầu lo lắng. Trầm viện trưởng là hắn gặp qua, trừ sư tôn bên ngoài thâm tàng bất lộ cường giả, đi vào đều bị ngược thành cháu trai. Nơi đó cường giả đến cùng đến ngưu bức tới trình độ nào a? Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng rất muốn đuổi nhanh đi vào lính giáo một chút những cái kia chân chính thần thực lực. Vân Phi Dương vạn phần mong đợi nói. Thái Vũ lời nói khẳng định thương tổn tự tôn, nhưng biết được có như thế ngưu bức tồn tại, lại làm cho hắn có muốn kiến thức xúc động. Đến đi, Thái Vũ thản nhiên nói, lúc nào đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ, lại nghĩ đến tiến Hồng Mông chi cảnh đi. Đại đạo huyền tiên, Vân Phi Dương cả kinh nói, đây là cái gì tầng thứ? Liễu Nhu cũng vỉnh tai. Tại nàng trước mắt lý giải bên trong, võ chi đạo tối cao tầng thứ cũng chính là đế phía trên a. Thái Vũ nói, ngươi ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, chưa từng nghe qua đại đạo huyền tiên không có. Vân Phi Dương khổ sở nói. Thái Vũ im lặng nói, vi sư không tại những năm gần đây, ngươi lăn lộn thật sự là không bằng chó má. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Mình tại chân vũ thần vực một đường tu luyện, trong thời gian ngắn đột phá đến đế phía trên, đã đầy đủ thần tốc, lại tại sư tôn trong mắt lăn lộn không bằng chó má. Liễu Nhu âm thầm lắc đầu. Thái Vũ tiền bối tốt xấu là đỉnh phong đại năng, nói chuyện không phải phân, cũng là không bằng chó má, hoàn toàn không có điểm cường giả phong phạm a. Không có cách nào, Thái Vũ người này vốn là không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện cùng tâm sự phương diện càng giống người thô kệch một cái. Cái này cùng Vân Phi Dương tương tự, khó trách hai người sẽ trở thành sư đồ. Sư tôn, Vân Phi Dương vội vàng nói, đại đạo huyền tiên đến cùng là cái gì tầng thứ, ngươi cho Đỗ Nhi giải thích giải thích a. Thái Vũ mở miệng nói, nhớ kỹ, cái này đại đạo huyền tiên chính là tiểu đạo huyền tiên chi thượng tầng. Vân Phi Dương một mặt ngây người, nói, tiểu đạo huyền tiên lại là cái gì? Thái Vũ lườm hắn một cái nói, thường đề cập đế phía trên, liền là tiểu đạo huyền tiên. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, tại hắn trong nhận thức biết, đằng sau đế tầng thứ được xưng là đế phía trên, lại chưa từng biết nguyên lai chân chính cảnh giới tên là tiểu đạo huyền tiên. Vân Phi Dương nói, sư tôn, ngươi ý là nói ta hiện tại cảnh giới là tiểu đạo huyền tiên, chỉ có đột phá đến đại đạo huyền tiên mới có tư cách tiến vào Hồng Mông chi cảnh, vẹn vẹn là có tư cách. Thái Vũ nói. Ba, Vân Phi Dương nắm tay nói, Đỗ Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ, tiến vào Hồng Mông chi cảnh cùng sư tôn tụ hợp. Thái Vũ nói, đại đạo huyền tiên là đối đại đạo có cực hạn lĩnh ngộ, hạo hãn vũ trụ bên trong có thể thành tựu cấp độ này võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần có cảnh giới cao hơn, Đỗ Nhi thì có lòng tin đột phá. Vân Phi Dương tự tin nói. Ha ha, Thái Vũ cười to nói, có chí khí sư tôn. Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ cảnh giới có phải hay không đã đạt tới đại đạo huyền tiên tầng thứ? Thái Vũ cười nói, đại đạo huyền tiên phía trên còn có đại đạo chi đỉnh, vi sư hiện tại liền ngừng tại cấp độ này. Đại đạo chi đỉnh, Vân Phi Dương ánh mắt nhất thời xuất hiện nóng rực. Hiển nhiên cái này đỉnh chữ thật sâu kích thích cái kia khỏa mạnh hơn tâm. Đương nhiên, Thái Vũ đột nhiên ngữ khí sâu xa nói, đại đạo chi đỉnh cũng không phải là chân chính võ đạo chi đỉnh. Tại đây phía trên còn có càng cao tầng thứ, tên là đại đạo vĩnh hằng. Đáng tiếc vi sư lĩnh hội vô số năm tháng, cuối cùng khó lĩnh ngộ cấp độ này. Đại đạo vĩnh hằng, Vân Phi Dương nín hơi nói, đây là cái gì tầng thứ? Thái Vũ nói, đại đạo bên trong vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt. Tây Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Hắn nghe Thái trưởng lão nói qua, Hồng Mông chi cảnh bên trong có thể tìm được vĩnh sinh, Bây giờ từ sư tôn trong miệng biết được vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt câu nói này, nhất thời trong lòng mong mỏi vô luận thành tựu mạnh cỡ nào cảnh giới, cuối cùng cũng có thọ nguyên hao hết một ngày. Nếu như làm đến vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt, tuyệt đối là tất cả võ giả muốn theo đuổi cực hạn. Đổ nhi, Thái Vũ nói, vi sư tại Hồng Mông chi cảnh đợi ngươi đến. Nói xong câu đó, trên bức họa hắn đột nhiên dừng lại, hiển nhiên đã rời đi. Ta sẽ đi, Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói. Thái Vũ xuất hiện, để hắn hiểu được càng toàn diện cảnh giới. Tự nhiên hy vọng một ngày kia có thể đột phá đến, cũng đi Hồng Mông chi cảnh cùng sư tôn tụ hợp. Phi Dương, Liễu Nhu giật mình nói, không nghĩ tới đế phía trên cũng không phải là võ đạo điểm cuối, còn có đại đạo huyền tiên, đại đạo đỉnh phong, thậm chí đại đạo vĩnh hằng cảnh giới phân chia. Đúng vậy a, Vân Phi Dương cảm khái nói. Liễu Nhu khổ sở nói, nghe Thái Vũ tiền bối nói chuyện, cảm giác mình tựa như là hảo hãn vũ trụ bên trong lớn nhất không có ý nghĩa hạt bụi. Vân Phi Dương trầm mặc, càng cảnh giới cao càng thực lực cách xa. Bây giờ mình chỉ là tiểu đạo huyền tiên, đại đạo huyền tiên khẳng định mạnh hơn. Sư tôn dừng lại đại đạo chi đỉnh tầng thứ, tất nhiên là mạnh đến không dám tưởng tượng, còn cần đại đạo vĩnh hằng. Vân Phi Dương không dám suy nghĩ, bởi vì hơi vừa nghĩ thì phát hiện mình hiện tại cách gọi là tiểu đạo huyền tiên, tại trí cao vô thượng cảnh giới trước mặt, chắc yếu chỉ có thể dùng hạt bụi để hình dung. Thái Vũ đem đằng sau mấy tầng cảnh giới báo cho, để Vân Đại Tiện Thần ý thức được chính mình đến cỡ nào nhỏ bé, cho nên muốn mạnh lên suy nghĩ càng cường liệt. Đương nhiên, hắn không tưởng tượng có thể thành tựu đại đạo vĩnh hằng, bởi vì hiện tại tầng thứ mới tiểu đạo huyền tiên, thông hướng càng mạnh đường còn rất dài, cần từng bước một mà làm chậm rãi đi. Ngoại giới, các tộc cao tầng tại trải qua một phen thảo luận về sau, lúc này phổ biến phát lệnh truy nã, bắt đầu khắp thế giới truy nã lão tử bất bại. Thực bọn họ biết, lão tử bất bại trung quy chỉ là một cách đầy tớ, chân chính đối các tộc cấu thành uy hiếp vẫn là cái kia thần bí huyết điện cùng thần bí huyết tổ. Sở dĩ bắt lấy không thả, chủ yếu tham luyến ở Hồng Mông bức tranh. Nhưng mà lâm tộc trưởng cùng vô số cường giả cũng sẽ không nghĩ tới, có thể thông hướng Hồng Mông chi cảnh bức tranh, giờ phút này đã rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Tên này chỉ cần không chủ động lấy ra đến, chỉ cần lão tử bất bại không đối ngoại nói ra, một mực đặt ở tạo hóa giới chỉ, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Lệnh truy nã tuyên bố về sau, các tộc cường giả lần lượt hành động. Thái trưởng lão mang theo Vân Phi Dương trở về Vân Vực. Thái trưởng lão, trên đường, Vân Phi Dương mở miệng nói, ngươi bây giờ có đột phá hay không đến đại đạo huyền tiên tầng thứ? Sát Thái trưởng lão ngừng chân, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết tầng này cảnh giới? Vân Phi Dương nói dối nói, trở về Lâm Vực thời điểm, nghe Thiên Cô Nương nói. Thì ra là thế. Thái trưởng lão đắng chát lắc đầu nói, đại đạo huyền tiên, huyễn hoặc khó hiểu, ta đau khổ lĩnh ngộ mấy chục vạn năm, vẫn chưa mảy may tiến triển. Siêu thần yêu nhiệt 228-22-66. Chương 2262 đáng đời. Làm Vân Vực sau khi trải qua sàng lọc đứng đầu cường giả, Vân Phi Dương tuyệt không cho rằng thái trưởng lão tư chất rất kém cỏi, mà hắn lĩnh hội mấy chục vạn năm đều không có thể sờ đến đại đạo huyền tiên cánh cửa, có thể thấy được tầng kia cảnh giới có bao nhiêu khó đột phá. Xem ra muốn đột phá đến đại đạo huyền tiên cần phải vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương nỉ non nói, đâu chỉ khó khăn. Thái trưởng lão chân thành nói, từ xưa đến nay, trừ các tộc tổ tiên bên ngoài, thành công bước vào đại đạo huyền tiên tầng thứ cường giả, 10 cái ngón tay đều có thể đếm đi qua. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, vô tận năm tháng bên trong, trong vũ trụ sinh ra qua bao nhiêu thiên phú dị bẩm cường giả, không đủ 10 người đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ, tỷ lệ này thấp khiến người ta giận sôi. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương nói, chẳng lẽ tầng này cảnh giới Là chúng ta võ giả chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Thái trưởng lão lắc đầu nói. Theo ta được biết, muốn đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ, nhất định phải lý giải đạo là gì. Chúng ta không phải một mực đang tìm hiểu đạo A. Vân Phi Dương mờ mịt nói. Tại trong hiểu biết của hắn, chỉ cần bước vào chuẩn tiên tầng thứ, liền sẽ lĩnh hội cùng ngưng luyện nói. Tỷ như hình thành đạo giới, lại tỷ như mang đạo ý hóa thành đạo thai, thậm chí đạo nhân. Thái trưởng lão nói, chúng ta lĩnh ngộ chỉ là tiểu đạo, chân chính thành tựu càng cao tầng thứ, phải lĩnh ngộ đại đạo. Như thế nào đại đạo? Vân Phi Dương hỏi. Thái trưởng lão lườm hắn một cách nói, ta nếu như lý giải như thế nào đại đạo, sẽ còn bị vây ở tiểu đạo huyền tiên cấp độ này mấy chục vạn năm a. Cũng thế, Vân Phi Dương đắng chát cười. Tiểu đạo huyền tiên phía trên là đại đạo huyền tiên, giữa hai bên chênh lệch quyết định bởi tại tiểu cùng lớn. Như thế nào tiểu đạo cũng là rất nhiều võ giả lĩnh ngộ đạo ý, cũng đem vận dụng, hình thành đạo giới ngưng tụ đạo thai. Chỉ cần bước vào chuẩn tiên tầng thứ võ giả, tại ẩm chứa đạo ý vì diện tu luyện đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ. Như thế nào đại đạo? Cái này không có cách nào trả lời. Bởi vì từ xưa đến nay, lĩnh ngộ đại đạo người vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại khó có thể làm đến tự thân dạy dỗ, phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Trở về vân vực trên đường, Vân Phi Dương thủy chung âm thầm cân nhắc, đại đạo là cái gì, một loại hình thái lại hoặc là một loại trên tinh thần tầng thứ? Đáng tiếc, cho đến trở về sau, vẫn chưa nửa điểm lĩnh ngộ. Thái trưởng lão đau khổ lĩnh hội mấy chục vạn năm đều không hiểu rõ. Nếu như hắn đang đuổi đường lúc thì tìm hiểu ra đến, cái kia đại đạo cũng quá giá rẻ. Về đến vân vực sau, Vân Phi Dương ngẫu nhiên tới nhận nhiệm vụ, ngẫu nhiên dạy bảo một chút Vân Hằng bọn họ. Phần lớn thời gian đều tại tạo hóa giới chỉ nội Sam Thi đại đạo. Hắn không cho là mình có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Nếu như một mực gặp sao yên vậy, thì càng không có hy vọng. Lầu cao vạn trượng không phải đất bằng lên, là từng tầng tích lũy đi ra. Võ giả muốn trở thành thì càng cao, tự mình tu hành ít không thể thiếu. Tiểu tử, một ngày nào đó, thái trưởng lão đem hắn gọi đến, nói, ngươi gần đây rất ít xuất hiện, chẳng lẽ tại lĩnh hội đại đạo u, vinh, quy, quy, mơ? Vân Phi Dương chi tiết nói. Thái trưởng lão lắc đầu nói, ngươi phương hướng sai. Phương hướng sai? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Thái trưởng lão nói, thì ngươi trước mắt cảnh giới tới nói, muốn thành tựu đại đạo huyền tiên tầng thứ, còn thì còn sớm. Dưới mắt quan trọng hơn là như thế nào đem tiểu đạo huyền tiên lĩnh ngộ được đỉnh phong cấp độ. Vân Phi Dương cả kinh nói, tiểu đạo huyền tiên cũng có tầng thứ phân chia? Thái trưởng lão lắc đầu nói, đột phá đế phía trên về sau, không có rõ ràng chi tiết tầng thứ phân chia. Nhưng ngươi vừa đột phá đế phía trên không bao lâu, liền tiểu đạo cũng không hoàn toàn lý giải, lại có thể đi tìm hiểu đại đạo. Vân Phi Dương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, chính mình mới vừa đột phá, đối tiểu đạo lý giải còn chưa làm đến cực hạn, liền đi lĩnh ngộ đại đạo. Cái này không khỏi quá chỉ vì cái trước mắt. Vân Phi Dương phương hướng sai. Cũng may thái trưởng lão lời nói như cảnh tỉnh, để hắn trong nháy mắt ý thức được chính mình sai lầm. Về đến chỗ ở về sau, Vân Phi Dương không suy nghĩ nữa lĩnh hội đại đạo, mà chính là bắt đầu củng cố hiện tại cảnh giới, tiếp tục ẩn dục thể bên trong đạo ý, tranh thủ tại trên thực lực có càng mạnh đột phá. Ngoài giới, bách tộc liên minh đối lão tử bất bại mở ra đại quy mô đuổi bắt hành động. Mỗi cái trần thế, giới, thậm chí đại vực, đều có hắn bức hỏa lệnh truy nã. Thân ở vân vực Vân Phi Dương, theo tộc trưởng trong miệng biết được, nửa tháng trước, lão tử bất bại xuất hiện mố vực, bị đồng minh võ giả vây quanh, sau cùng giết ra một đường máu chảy đi. Tham dự vây công thì có thập tam trưởng lão. Xem ra tên kia cần phải phục dụng vạn thánh đế đan thuận lợi đột phá đến đế phía trên. Vân Phi Dương ám đạo, tộc trưởng, Hắn lại hỏi. Nhưng có huyết điện cùng huyết tổ tin tức, Vân Tài Giã lắc đầu nói. Một mực đang điều tra. Căn bản không có manh mối. Huyết điện cùng huyết tổ thực sự quá thần bí. Vân Phi Dương nói. Chân chính đáng sợ vẫn là huyết điện. Các tộc cường giả bắt lấy lão tử bất bại không thả. Thật là không phải cử chỉ sáng suốt. Không có cách nào. Vân Tài Giã nói, ai bảo tiểu tử kia có hồng mông bức tranh đây. Huyết điện cùng huyết tổ càng có uy hiếp. Các tộc cao tầng biết. Nhưng lão tử bất bại trong tay chí bảo nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng mong mỏi. Cho nên trước hết bắt hắn lại. Vân Phi Dương thầm nghĩ, lão tử bất bại, ta nhưng là không cứu được ngươi lần thứ hai. Hắn chỉ có thể cầu nguyện tên kia có thể biến nguy thành an, mà không phải quá sớm ở ra rắm. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là một năm, mà ngoại giới một năm, tạo hóa giới chỉ còn 1000 năm. Trong lúc đó, Vân Phi Dương thủy chung tại tu luyện, tại tìm hiểu đạo ý, khó được an ổn xuống. Xâm ngàn năm ngộ, tu vi không có quá lớn đề bạt, bất quá, đều loại thần thông cũng có chỗ tinh tiến. Không được. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đơn thuần dựa vào thời gian tới tu hành thực lực đề bạt quá chậm. Tại Đại Luân vực, bị huyết điện đường chủ một trận ngược, để hắn bị thương rất nặng. Cho nên bức thiết hy vọng mạnh lên, sau đó đi báo thù rửa hận. Nhưng mà đến hắn cấp độ này, đừng nói lính hội ngàn năm, coi như lính hội cách vạn năm, thực lực đề bạt cũng rất có hạn. Cứ như vậy kìm nén thù không phải Vân Phi Dương phong cách, cho nên muốn trở nên mạnh hơn vẫn phải dựa vào ngoại lực. Cái gì ngoại lực? Cái kia chính là Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tại Vân Phi Dương suy đoán bên trong, chỉ cần bản mệnh tiên ấm nắm giữ cũng giống như mình tầng thứ, tuyệt đối có thể giết chết huyết điện đường chủ loại cấp bậc kia đế phía trên. Tiểu tiện tiện một mực tu luyện lời nói, có thể đuổi kịp chủ nhân, nhưng tương tự cần thời gian. Hắn chờ không nổi, cho nên lẩm bẩm nói, đến đi một chuyến Thiên Dực vực. Không được trên tộc điện. Vân Tài Giã cử tuyệt nói, gần đây huyết điện nhiều lần xuất thủ, các tộc tinh anh đều lọt vào tập kích. Ngươi bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Trong một năm này, phát sinh rất nhiều chuyện. Nhất làm cho các tộc đau đầu chính là, huyết điện lại bắt đầu trắng trợn đánh lén dòng chính thu hoạch huyết dịch. Vài ngày trước, Nhung Sơn nhất tộc thì lọt vào công kích. Từng cùng Vân Phi Dương giao thủ qua Nhung Bưu, tức thì bị thu lấy huyết dịch mà vẫn lạc. Các tộc phương diện vốn là đem tâm tư đặt ở lão tử bất bại trên thân, cho đến phát giác được huyết điện lại bắt đầu điên cuồng gây án, liền đem tâm tư đặt ở thần bí tổ chức bên trên. Vân Phi Dương mặc dù tại bế quan tu luyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ nghe ngóng ngoại giới sự việc. Biết được dòng chính bị tập kích về sau, các tộc mới bắt đầu ý thức được huyết điện uy hiếp, cho ra hai chữ đánh giá đáng đời.